Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935 cơ trí mãng xà. Kia cự mãng đã là phát giác Giang Nam Nhứ tồn tại. Chỉ thấy này đầu vừa nhấc, tựa hồ đối kia cửa phòng đã không có hứng thú. Nhưng thấy này cổ uốn éo, một đôi xanh mượt đôi mắt, tức khắc nhìn chằm chằm Giang Nam Nhứ nhìn lại, cặp mắt kia giống như là một đôi đèn dầu giống nhau. Sáng ngời có thần, đều có một phen uy nghiêm. Thậm chí, ở kia cự mãng trong ánh mắt, Giang Nam Nhứ mơ hồ nhìn ra một tia mờ mịt. Không sai, chính là mờ mịt, cực kỳ tiếp cận với nhân loại một loại ánh mắt. Kia cự mãng dường như không có gặp qua nhân loại, trong ánh mắt toát ra mờ mịt. Ở nó xem ra, Giang Nam Nhứ cũng là một con rắn, rồi lại là bất đồng, tầm thường xà nhi. Thân mình thon dài, mà ở cự mãng trong mắt, lúc này sở bắt lấy xà nhi lại là bất đồng. Này, xà nhi tuy rằng tinh tế, lại là vô cớ nhiều rất nhiều cành cây. Kia cự mãng tự nhiên khó hiểu, cũng lười đến đi để ý tới này đó. Nhưng thấy nó đem thân mình căng thẳng, cái đuôi nhếch lên, cư nhiên đem Giang Nam Nhứ thân mình cuốn lên, ném hướng về phía không trung. Kia cự mãng lực đạo cực đại. Giang Nam Nhứ nhưng giác chính mình thân mình buông lỏng, cả người liền phiêu lên. Nàng bị kia cự mãng quấn lấy nháy mắt, toàn bộ thân mình dường như là bị áp bách giống nhau. Đãi kia cự mãng thân mình buông lỏng, Giang Nam Nhứ đang ở giữa không trung, mới thở phào một hơi. Giang Nam Nhứ đi xuống vừa thấy, nhưng thấy kia mãng xà chiều cao hơn 10 trượng, đang ở như hổ rình mồi nhìn chính mình. Kia cự mãng căm thù Giang Nam Nhứ, thân mình lại chưa nhàn rỗi, nhưng thấy nó đột nhiên ngẩng lên đầu tới, đem miệng khổng lồ một trương, cư nhiên đem rất nhiều con rắn nhỏ đều nuốt vào trong bụng. Những cái đó con rắn nhỏ tựa hồ cực kỳ sợ hãi cự mãng. Thấy cự mãng như thế, sớm đã có rất nhiều thoát ra nhà gỗ, khắp nơi bôn tẩu. Kia cự mãng tựa hồ đã sớm biết sẽ như vậy dường như. Nhưng thấy này cái đuôi vung, cư nhiên đem những cái đó ý đồ chạy trốn xà nhi chạy về. Lại thấy này cái đuôi một đưa, những cái đó xà nhi bị nhất nhất ném không trung, mà kia cự mãng còn lại là thích ý mở miệng, đem những cái đó xà nhi nhất nhất nuốt vào. Nhưng thấy xà nhi như nước chảy giống nhau, chậm rãi tiến vào đến này trong miệng. Mà kia cự mãng ánh mắt lại là gắt gao nhìn chằm chằm giữa không trung Giang Nam Nhứ, không có một chút thả lỏng. Kia cự mãng tuy rằng máu lạnh, lại cũng không là ngốc. Nó thấy Giang Nam Nhứ thân mình huyền giữa không trung bên trong, liền biết Giang Nam Nhứ không dễ chọc. Nó lúc này chỉ là đuổi bắt chung quanh con rắn nhỏ, lại là không đi trêu chọc Giang Nam Nhứ. Giang Nam Nhứ đang ở giữa không trung, tự biết kia cự mãng khó có thể thương đến chính mình. Nàng thấy những cái đó con rắn nhỏ tứ tán chạy trốn, tuy là không đành lòng, cũng chỉ là cảm thấy là chúng nó giết hại lẫn nhau thôi. Nàng vừa muốn xoay người tránh họa rời đi, lại đột nhiên cảm giác trước mắt một đạo bóng xám tập kích mà đến. Nguyên lai, kia bóng xám lại là cự mãng cái đuôi. Chỉ thấy kia cự mãng cái đuôi khắp nơi run rẩy, biến ảo thành vô số hư ảnh, đem Giang Nam Nhứ bao phủ trong đó. Đột nhiên chi gian, Giang Nam Nhứ cảm thấy âm thầm trái tim băng giá. Kia nhìn như máu lạnh cự mãng, cư nhiên như thế có tâm kế. Nó đầu tiên là lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế, đem Giang Nam Nhứ bắt lấy. Nhưng thấy này thủ đoạn bất phàm, liền đem này thả ra. Tiếp theo, cự mãng cố ý yếu thế, tới giảm bớt Giang Nam Nhứ địch ý. Cuối cùng, lại là lôi đình một kích, muốn nhất thời giải quyết Giang Nam Nhứ tánh mạng. Như thế tinh tế tính toán, thấy thế nào cũng không phải là một cái máu lạnh cự mãng. Giang Nam Nhứ xem rõ ràng, vội vàng hạ quyết tâm, muốn đem này cự mãng đánh chết đương trường. Nhưng là, Giang Nam Nhứ phủ chưa ra tay, liền cảm giác kia mãng đuôi biến ảo, cư nhiên khó có thể đánh bại. Nhưng thấy Giang Nam Nhứ đôi tay một phân, đột nhiên nắm lấy kia đong đưa mãng đuôi. Nhưng kia mãng đuôi cực kỳ hoạt thuận, Giang Nam Nhứ cư nhiên nhất thời đắn đo không được. Hết chương.